Cực phẩm thần y, chương 85. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 85. Hà Duy Anh kinh ngạc như thể nhìn thấy một cảnh tượng khó tin. Ngay sau đó, trong lòng dâng lên nỗi sợ sâu sắc. Anh Phong, cũng chính Lãnh Minh Phong, là chỗ dựa lớn nhất của Hà Duy Anh. Sau khi nhìn thấy Trần Gia Bảo, trong lòng Lãnh Minh Phong đã thầm chửi đủ 18 đời tổ tông nhà Hà Duy Anh. Đùa gì vậy? Cậu Trần chính là cao thủ tuyệt đỉnh. Đến anh Lâm cũng không dám động đến anh ta. Hà Duy Anh nghĩ như nào lại dám động tới anh Trần? Đã vậy còn dám kéo theo ông đây xuống nước cùng nữa. Trần Gia Bảo cười nghiền ngẫm rồi nói. Thì ra là anh, vết thương của anh ổn rồi chứ? Trán Lãnh Minh Phong toát mồ hôi lạnh. Cẩn thận cười lấy lòng đáp. Cậu Trần quá lợi hại. Vết thương của tôi đến giờ vẫn chưa khỏi hoàn toàn. Có lẽ phải nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa. Chu Linh Hoa đứng một bên. Ánh mắt tỏ vẻ ngạc nhiên. Cô ta từng chính mắt nhìn thấy. Trần Gia Bảo đánh Lãnh Minh Phong đến mức bị thương rất nặng. Chỉ thiếu điều giết chết Lãnh Minh Phong. Bây giờ gặp được kẻ thù. Vốn nên hết sức ngứa mắt. Nhưng nhìn bộ dạng cung kính của Lãnh Minh Phong. Nào có tí gì là muốn báo thù chứ. Ngược lại còn hết sức cung kính với Trần Gia Bảo nữa kìa. Đây tuyệt đối không thể chỉ sử dụng vũ lực mới làm được. Chẳng lẽ, thân phận người phục vụ cửa hàng đồ ăn vặt của Trần Gia Bảo là giả? Trên thực tế có bối cảnh rất lớn sao? Chu Linh Hoa càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng này. Hà Duy Anh trợn tròn mắt, chỗ dựa tin cậy nhất của mình. Đứng trước Trần Gia Bảo lại hết mực cung kính. Vậy chẳng phải nên nói rằng chàng trai kia còn hung ác hơn cả anh Phong sao? Bản thân đã đắc tội với anh ta. Không lẽ chết chắc rồi? Bịch, một tiếng, Hà Duy Anh ngã ngồi trên mặt đất. Trong lòng tràn đầy sợ hãi và hối hận. Lúc này, Hàn Đông Vi đã đi tới. Rất tự nhiên nắm lấy tay Trần Gia Bảo. Nói. Phong à, thì ra chỗ này là của cậu hả? Lãnh Minh Phong tò mò nhìn lại. Nói với vẻ không thể tin nổi. Chị Vi, sao chị lại ở đây? Trong nhà họ Tả, địa vị của Hàn Đông Vi ngấm ngầm còn cao hơn cả Tưởng Đức Lâm. Mà Lãnh Minh Phong lại chỉ là thuộc hạ của Tưởng Đức Lâm. Cho nên sau khi nhìn thấy Hàn Đông Vi, Lãnh Minh Phong hơi khom lưng xuống chào cô. Trong nháy mắt. Khi anh ta cúi đầu khom lưng, vừa vặn có thể nhìn thấy Hàn Đông Vi và Trần Gia Bảo đang nắm tay nhau. Suýt chút nữa đông cứng người lại. Tiếp đó trong lòng anh ta là sự kính nể vô hạn. Đã sớm nghe nói Hàn Đông Vi nhìn người khác giới với ánh mắt khinh thường. Không ngờ lại bị cậu Trần thu phục. Cậu Trần quả thực là thần mà. Nhìn ánh mắt đầy ái muội của Lãnh Minh Phong. Gương mặt xinh đẹp của Hàn Đông Vi ửng đỏ, nhưng hơi ngẩng đầu lên, tay nắm chặt Trần Gia Bảo thêm một chút, trong lòng tràn ngập vui sướng và tự hào. Không sai, tôi muốn cả thế giới đều biết, tôi chính là người phụ nữ của Trần Gia Bảo. Bên cạnh, lòng Chu Linh Hoa càng nổi sóng dữ dội hơn. Hàn Đông Vi chính là nữ giám đốc công ty của gia đình nổi danh tại thành phố Hòa Bình. Chỉ cần lợi nhuận một năm cũng đủ để khiến nhiều người đàn ông nối nghiệp gia đình khác phải xấu hổ. Cũng vì nguyên nhân đó mà Chu Linh Hoa vẫn luôn coi Hàn Đông Vi là thần tượng. Cách chương.